Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 1062, báo thù Bàng Mông. Ốc dân quốc phụ cận, Tây Vương Mẫu quốc đông tuyến chiến trường. Lúc này ngay tại gặp lấy chiến hỏa. Côn Luân Tam Bộ từ lúc lần trước bị cộng công hố một đợt, kém chút bị đánh thành não chấn động, sau đó rút kinh nghiệm xương máu. Tam bộ thủ lĩnh đều thề sẽ không còn cùng cộng công cái này không giữ chữ tín ra hòa cùng làm việc. Đánh đoàn về sau không tồn tại. Mọi người riêng phần mình đơn mang. Cuối cùng lợi ích là nhất trí. Mục tiêu cuối cùng nhất đều là đạp đổ Tây Vương Mẫu quốc đại thủy tinh. Mà như vậy cái thời điểm, tân đồng đội đã xuất hiện. Chiến đấu sao có thể trì trệ không tiến. Đế Hồng trèo đèo lội suối mà đến. Chỉ vì viện trợ cộng công. Tại dọc theo con đường này kiến lập dài rằng giặc đường tiếp tế. Đến rồi Lạp Tích Sơn thời điểm, Đế Hồng quả quyết lựa chọn từ bỏ. Không có cách nào, ngọn núi này quá mức gia châu. Lạp Tích Sơn trực tiếp kẹt tại Hoàng Hà bên trong, hình thành to lớn nơi hiểm yếu hàng rào. Mà muốn từ tây nam phương hướng, theo Lạp Tích Sơn chạy, đột phá dãy núi này, là cuối cùng đến nơi địa điểm chính là Trúng Thú Chi Sơn. Tây Vương Mẫu Quốc ở chỗ này xây dựng lượng lớn công sự phòng ngự. Trúng Thú Chi Sơn lại hướng Tây Nam phương hướng chạy. Chính là cộng công cùng Trung Nguyên đại quân bộc phát chiến tranh địa phương. Một bên là nhấp nhô tuấn hiểm sơn lĩnh. Một bên là liên miên không ngừng rậm rạp. Ở giữa là một mảnh rộng lớn bằng phẳng. Phì nhiêu nở nang bồn địa. Ba người giao hội địa phương. Chính là hậu thế Long Dê Hạp. Đế Hồng nhìn qua địa đồ. Cùng cộng công người mang tin tức đã hẹn thời gian, đuổi đi người mang tin tức sau đó, lập tức thay đổi phe tấn công hướng, cứu cộng công, cứu cái giám, chỉ là trèo núi qua cái này đại hạp cốc, liền muốn cùng Tây Vương Mẫu quốc quân coi giữ đánh một trượng. Sau khi đánh xong còn muốn bôn tập đi cứu viện, như thế, nếu như từ đông nam phương hướng tiến công đâu, cái kia không có ý tứ, muốn trèo núi càng nhiều. Lương thảo tiếp tế theo không kịp không nói. Sức chiến đấu hạ xuống là nhất định. Lao sư Viễn Trinh mỏi mệt không chịu nổi. Đế Hồng tự nhận là nhà mình đám này chiến sĩ không có kiên định như vậy không sợ chết chiến tranh ý. Chí, cho nên quả quyết lựa chọn tốt đánh mục tiêu. Cũng chính là công kích Tây Vương Mẫu Quốc. Khiến cho Tây Vương Mẫu bộ tộc quân đoàn tiến hành hồi viên. Đồng thời bị cộng công phương diện giảm bớt áp lực. Chỉ là Đế Hồng sẽ không nghĩ tới. Cộng công hiện tại đã bị đạn hỏa tiễn chỉ vào đầu. Tại Tây Phương Đại Hoang, có quốc gia gọi Ốc Dân Quốc. Nó thành bang tại Hải Sơn phía dưới. Cuộc sống tại đồng cỏ phì nhiêu người. Lấy trứng phượng điểu làm thức ăn. Uống là trên trời rơi xuống cam lộ. Phàm là trong lòng bọn họ nghĩ muốn mỹ vị. Ở chỗ này đều có. Nơi này còn có cam hoa thảo. Cam tổ thảo. Bạch liễu thụ, thị nhục, tam truy mã, tuyền côi ngọc thạch, giao bích ngọc thạch, bạch mộc thụ, lang vu thụ, bạch đan, thanh đan, nơi này thịnh sản bạc cùng quặng sắt, loan điểu tự do tự tại ca hát, phượng điểu tự do tự tại nhảy múa, nơi này còn có đủ loại dã thú, bọn chúng quần cư ở chung, cho nên đem nơi này xưng là đồng cỏ phì nhiêu. Nhưng hôm nay, bách thú đều là chết, thần thụ đứt đoạn. Ốc Dân Quốc ở ngoài 50 dặm, Côn Luân Tam Bộ kỵ binh ở chỗ này tàn phá bừa bãi không trở ngại. Ốc Dân Quốc chiến sĩ bị lượng lớn đồ sát, những cái kia sắc bén trường mâu từ trên lưng ngựa gào thét bay ra. Cái kia phô thiên cái địa mũi tên như di chuyển rắn độc. Chưa từng chú ý địa phương xâm nhập trong mắt, tiếp đó đâm vào trên đầu. Đế Hồng đại quân đã tới nơi này, toàn bộ đồng trang bị. Để cho hắn quân đoàn đánh đâu thắng đó. Ốc Dân Quốc chiến sĩ. Vũ khí trong tay đánh vào giáp đồng bên trên. Nhiều nhất gõ ra một cái lõm xuống. Chỉ có đại chiến sĩ mới có thể đem giáp đồng một quyền đánh biến hình. Nhưng ngay cả như vậy. Đối phương giáp đồng chiến sĩ có tới mấy ngàn người. Mà Ốc Dân Quốc đại chiến sĩ lại có bao nhiêu đâu. Đại địa bên trên tạo nên bụi bặm. To lớn bước chân xung phong ra tới. Một cái đại thủ đột nhiên từ trong loạn quân duỗi ra. Bắt lấy một cái giáp đồng Đế Hồng binh sĩ. Tiếp đó liền xem như côn tử một dạng vung mạnh. Ầm ầm, đại phong, 10 cái giáp đồng chiến sĩ bị một chiêu này thịt người đại bổng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Trên thân giáp đồng cũng đầy là vết rách, lại có kỵ binh vọt tới, bị thịt người đại bổng một cái hai cái toàn bộ đánh bại. Lúc này chiến tranh xuất hiện biến hóa, lượng lớn giáp đồng chiến sĩ hướng cái kia cường đại ốc dân chiến sĩ tập trung qua. Là nhân hùng, tập trung chiến lực, lấy binh đoàn làm đơn vị, cùng tiến lên, giết hắn, đồ đằng xạ thủ nhanh khai cung. Cái kia cao đại nhân con trống hất lên giáp đá, trong đám người đại khai sát giới, nhưng mà giáp đồng các chiến sĩ tụ tập lại, cầm lên cao lớn thuẫn bài. Khi nhân hùng chiến sĩ một quyền đánh vào thuẫn bài tụ quần bên trên thời điểm, kịch liệt quanh quẩn âm xuất hiện tại mỗi một mặt đồng thuẫn bên trên. Ông ông ông ông, ông minh chi thanh vang tận mây xanh, một mặt đồng thuẫn lõm xuống đi xuống. Phía sau giáp đồng chiến sĩ bị đánh não tương nứt toác. Liên tục 3 cái giáp đồng chiến sĩ bị một quyền xuyên qua. Thế nhưng đồng thời, cũng có vài chuôi đao đồng hướng về chỗ này nhân hùng chiến sĩ chém rồi đi ra ngoài. Mâu đồng, tiễn đồng, đao đồng, nhân hùng đại chiến sĩ trên thân bắt đầu phun máu. Đế hồng trong quân đoàn, có một cây to lớn mũi tên bay ra. Trong một chớp mắt, tại dưới mặt trời đã mất đi cái bóng. Chỗ này nhân hùng chiến sĩ vươn tay ra, nhưng không có khả năng bắt được. Làm hắn tay giơ lên thời điểm, cái kia mũi tên đã bắn thủng đầu hắn. Chỗ này nhân hùng chiến sĩ bị một cây phi tốc mà đến mũi tên đóng đinh tại đại địa bên trên. Theo sau loạn đao đánh tới, đem hắn phân thây tại hoang dã. Cái kia khai cung xuất tiễn, chém giết nhân hùng người là đế hồng dưới trướng đại tướng Bàng Mông. Bàng Mông trước đó bị Vân Tái dùng 6 cái ống đồng thình thịch rơi mất nửa cái mạng cùng một cái tay. Lúc ấy đế hồng nói cho hắn biết, hắn đời này không có cách nào bắn tên. Vốn là cũng hẳn là như thế này. Thế nhưng, có một loại kỹ thuật mới truyền vào, cứu vớt Bàng Mông. Loại kỹ thuật này, kỳ thực vừa bắt đầu là phương Nam kỹ thuật, mà lại không phải cái gì trọng yếu kỹ thuật. Năm đó phương Nam vẫn là mông muội hoang dã đất đai. Cam bàn thị mọi người bị địa do thị cướp đoạt, chém đứt ngón chân hoặc là chân, cánh tay, làm nô lệ cùng thợ mỏ sử dụng. Sau này Vân Tái các loại chúng bộ lạc liên quân đánh bại địa do thị. Lúc ấy Vân Tái để cho Đan Chu thiết kế một loại nghĩa chi, cũng chính là đã từng trong sách xưa Tề Quốc công tượng chế tác qua nhảy. Loại kỹ thuật này là người tàn tật mang đến phúc lợi. Kỹ thuật cũng theo phương Nam cùng Trung Nguyên cạn kẽ kết giao. Theo tứ đế chi loạn bị bình định sau đó, dần dần khuếch tán đến Sơn Hải các nơi. Thậm chí có người làm Đan Chu lập miếu tế tự. Nên như thế bên trong cái kia công tượng chi thần không gọi là Đan Chu, mà gọi Hà Tây A Hồng. Mọi người đều biết, tại cái khác địa phương đặc biệt nổi danh đồ vật, tại khởi nguyên địa lại tìm không thấy. Thí dụ như Lan Châu mì sợi loại hình, A Hồng cũng xem như một cái. Hà Tây địa khu mọi người căn bản không biết Hà Tây A Hồng cái này người, mà nhảy truyền vào, để cho Bàng Mông có thể lại lần nữa cầm lấy chính mình cung tên. Nên như thế hắn cái này nghĩa chi, căn bản là không có cách cảm giác được khai cung cài tên thời gian lực lượng. Cho nên Bàng Mông một lần nữa khổ tu tay trái tiễn. Thậm chí còn học được dùng chân khai cung. Chó A Tái, các ngươi không nghĩ tới sao? Ta liền trở về. Lần này, ta nhất định phải đem các ngươi mấy người này đầu đều bắn thủng. Chờ lấy đi, Vân Tái, Hồng Siêu, Xích Tùng Tử, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.